Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 8, trở về thành phố cùng tìm. Hạ, ngay tại chương hằng đẳng nhân loại, ngoại cộng với rất nhiều chít chít cha cha địa tinh, ở xa xôi ngoại trên xa lộ dòm ngó xa xa thành trấn lúc. Ở phía xa tòa kia đã bị làm nhục được không sai biệt lắm thành trấn trong sơn trại. Một trận tiệc rượu đang ở mở ra bên trong, dã man nhân, hoặc là trương hàng đám người trong miệng miền đồi núi man tộc. Đất bằng phẳng man tộc loại, nhưng thật ra là một cái có khổng lồ thất phổ đại chủng tộc tập hợp thể. Tựa như cùng tinh linh tộc bên trong có ám dạ tinh linh, rừng rậm tinh linh, thảo nguyên tinh linh, đen ám tinh linh, huyết tinh linh vân vân chi nhánh một dạng dã man nhân chung cũng có vô số chi nhánh. Mà ở chỗ này trong thành trấn dã man nhân bộ lạc, chính là dã man nhân chi nhánh chung mạnh nhất mấy cái một trong. Tên là Bỉ Mông dã man nhân chi nhánh, chính là dã man nhân tộc quần chung ít có bộ tộc có trí tuệ. Giờ khắc này ở dã man nhân sơn trại chính giữa, một khu nhà lớn nhất, vững chắc, đẹp đẽ căn phòng, nếu là có người loại ở hiện trường lời nói, tuyệt đối có thể nhận ra đó là một gian ngân hàng. Cũng chính là cái kia ao đột mạn ở trong ngân hàng hạ cờ tướng ngân hàng. Giờ phút này chính có vài chục danh dã man nhân phảng phất quân nhân một loại canh giữ ở nơi này. Bên ngoài ngân hàng, những thứ này Bỉ Mông tộc dã man nhân, so với cái kia được gọi là núi địa man tộc dã man nhân nhưng phải hơi nhỏ thấp rồi nhiều chút. Thân cao cũng liền 2 mét tả hữu, thân hình cũng không có lớn như vậy, cánh tay cùng trên người cũng không có xương cốt lộ ra ngoài. Nếu so sánh lại, trừ miệng thượng hai khỏa to lớn răng nanh đưa ra bên ngoài cơ thể, da thịt là màu xám đen, nhìn ngược lại thật có chút giống là loài người. Bất quá những thứ này Bỉ Mông tộc dã man nhân, bọn họ lại có rất tốt đẹp quân bị, trên người đều mặc chế thức khôi giáp, toàn bộ thép thước hèo giáp, riêng này thân khôi giáp thì có ít nhất một nặng 200 cân, thậm chí nặng hơn nhiều chút, sau đó từng cái trên tay xách cự phủ, hơn nữa này cự phủ cũng không phải thanh đồng phủ, mà là chân chính sắt thép chiến phủ. Nhìn thật là võ trang đến lỗ đít, hơn nữa những thứ này Bỉ Mông tộc dã man nhân so với miền đồi núi man tộc đến. Bọn họ càng lộ ra có xã hội tính, cũng càng thêm có thỉnh thoảng kỷ luật, tỉ như này mấy chục ở bên ngoài ngân hàng canh giữ dã man nhân. Bọn họ đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, phảng phất điêu giống một dạng ngược lại thật là có quân nhân tỷ lệ như vậy phong độ. Cái này ngân hàng bây giờ đã coi như rồi Bỉ Mông tộc nên bộ lạc đại tù trưởng căn phòng. Giờ phút này bọn họ đại tù trưởng đang ở chiêu đãi từ thánh địa tới tối tôn quý đại nhân vật. Ngay tại ngân hàng trong đại sảnh, một tấm to lớn bàn đá cạnh, mấy cái cao lớn dã man nhân đang ở hai tay lôi xé thịt thăn đùi dê. Ở trên bàn đá bày đầy đủ loại thịt thức ăn, ở bàn đá tối trung ương nơi. Càng là có một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ nhân loại tiểu nam hài thi thể. Đã bị nướng xong thi thể, ngồi ở chủ vị một cái đầu có hai sừng dã man nhân. Hắn chính nói ra cái này tiểu nam hài bắp đùi mãnh gặm. Khi hắn đem điều này bắp đùi cho gặm không chút tạp chất sau, lúc này mới thỏa mãn thở dài nói, quả nhiên là tốt mùi vị a, cửa vào nhẵn nhụi. Hơn nữa trong thịt càng là có số lớn linh hồn thể, so với đem phổ thông thịt ước chừng nhiều hơn gấp mấy lần. Nếu là có thể thiên thiên ăn đến vật này là tốt. Ngồi xuống tối đến gần hắn một cái dã man nhân, lập tức liền nói rằng, Bỉ Mông cường đại nhân, chuyện này dễ làm, ta nuôi dưỡng nhân loại còn có ước chừng hơn 6.000. Hơn nữa ta cũng đã không cho phép những thứ kia bộ dân lại đi ăn trộm người nhân loại này. Nếu là đại nhân thích, ta liền đem người nhân loại này tất cả đưa cho đại nhân mạnh khỏe rồi. Đại nhân thật vất vả từ thánh địa đi ra dò xét một chuyến. Ta cũng không có gì hay hiếu kính, chỉ hy vọng đại nhân sau này có thể ở chiến thần nơi cho ta bộ lạc nói tốt vài câu là được. Tên là Bỉ Mông Cường hai sừng dã man nhân hài lòng gật đầu cười lên ha hà đảo. Đây là chuyện nhỏ, đó là ngươi không nói. Chẳng lẽ ta sẽ không hướng chính mình chủng tộc sao? Ta nhưng là Bỉ Mông nhất tộc lão tổ tông a. Chuyện này dễ làm, bất quá ta chạm kế tiếp đi man sơn tộc bên kia. Sau đó phải trở về đi thánh địa, mang theo này mấy ngàn nhân loại cũng là phiền não. Như vậy đi, ngươi hàng năm phái nhân đưa cho ta 300 đối với đồng nam đồng nữ. Vẫn là phải ăn vặt đứng lên mới ngon miệng, đó là ăn sống cũng thích hợp. Như thế nào? Kia dã man nhân lập tức liền vui vẻ nói. Chuyện này dễ làm, 300 đối với mặc dù đồng nam đồng nữ nhiều nhiều chút. Bất quá ta biết man sơn tộc bên kia tựa hồ còn có mấy ngàn người loại ẩn núp. Tìm một thời gian ta đi toàn bộ bắt đến. Trong một năm cũng có thể sinh sản ra nhiều như vậy số. Ta đây ở nơi này đáp ứng hạ đại nhân. Bỉ Mông Cường hài lòng gật đầu. Đồng thời kéo qua một cái bình lớn. Dùng sức đem đẩy ra sau. Giơ lên cái bình liền mãnh uống một hớp. Lúc này mới thỏa mãn ở một cái đạo. Không sai, ải nhân tộc rượu, nhân loại thịt, nếu còn có tinh linh tộc mỹ nữ, như vậy thời gian cũng quá dễ chịu rồi. Ha ha ha, chúng ta Bỉ Mông tộc chính là được. Chẳng những so với còn lại dã man nhân thông mẫn, hơn nữa sản vật càng là phong phú. Hay, hay, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn lại đổ một hớp rượu lớn. Bên cạnh cái kia dã man nhân lập tức cũng sảng khoái nở nụ cười. Cười một lúc sau, lúc này mới nói khẽ với cái này Bỉ Mông Cường nói. Lão Tổ Tông, ngươi có phải hay không là sắp lên cấp đến cao cấp thánh linh rồi hả? Tại sao ta cuối cùng cảm thấy ở bên cạnh ngươi tựa hồ có hơi kiềm chế đây? Bỉ Mông Cường trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện. Mà là nhìn một chút ghế chót mấy cái dã man nhân. Mấy cái này dã man nhân cũng nhanh trí, tìm nhiều chút mượn cớ rời đi tiệc rượu. Cho đến lúc này, Bỉ Mông Cường mới thấp giọng nói, sau này không muốn ở trước mặt người khác nói tới chúng ta cấp. Bất quá cũng sắp, ta đã đến cấp thấp thánh linh chóp đỉnh, chỉ kém lấy được ý niệm mầm mống, sau đó hoàn toàn ý niệm thông suốt. Liền có thể chân chính bước vào đến cao cấp thánh linh hàng ngũ. Chỉ là chuyện này còn có chút khó khăn. Chiến thần lão tổ một mực ngủ say, không biết còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại. Cho nên phải đến khi lão tổ sau khi tỉnh dậy, từ chỗ của hắn lấy được ý niệm mầm mống mới được. Hơn nữa đó là lấy được ý niệm mầm mống, phòng chừng cũng phải 100 năm thời gian mới có thể chân chính thông suốt. Bất quá cũng đáng giá, khi đó ta Bỉ Mông thì có 3 gã cao cấp thánh linh. Ở ta dã man tộc bên trong chính là chân chính đệ nhất cường tộc. Hoàn toàn vượt qua chiến man tộc rồi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh dã man nhân nhất thời một trận hưng phấn. Hắn vẫn đè nén thanh âm nói, mới 100 năm mà thôi. Như vậy con cháu ở nơi này chúc mừng lão tổ tông. Ta Bỉ Mông phe lại nhiều nhất cao cấp thánh linh. Thật là trời phù hộ ta Bỉ Mông a. Chấm ngoặc kép, Bỉ Mông Cường cũng là cao hứng. Bất quá hắn vẫn khoát tay áo nói. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Người cũng đã biết lần này tại sao ta sẽ đi ra tuần tra sao. Dã man nhân sững sờ. Hắn liền vội vàng lắc đầu một cái. Bỉ Mông Cường cũng không chậm trễ. Trực tiếp mở miệng nói. Bách tộc đã đều xuất hiện, từ đạo lý mà nói, chính là thứ 6 kỷ văn minh lúc bắt đầu sau khi rồi. Nhưng là kỳ quái là, đệ ngũ kỷ nhân loại lại còn sót lại, cái này có chút quá không tầm thường. Bất quá nói như vậy, nhân loại khí vận còn sót lại, bây giờ các tộc đều tại tiêu diệt nhân loại. Hơn nữa ta tại sao ở các ngươi rời đi thánh địa lúc liền cố ý nhấn mạnh. Chỉ có thể là nhiều bát, nuôi thêm thực, thậm chí giết nhiều lục nhân loại. Thực ra chính là vì làm hết sức nhiều cướp lấy nhân loại khí vận. Bây giờ bách tộc đều xuất hiện, hạ đẳng chủng tộc lại không bàn về. Còn lại thất đại chủng tộc nhưng là đều tại làm hết sức nhiều bắt cùng sát lục nhân loại a. Hơn nữa ta rời đi thánh địa trước, cũng nghe nói một chuyện, tựa hồ thiên tộc cùng tinh linh tộc đều có một ít nội bộ nghị luận. Nói là muốn đối xử tử tế nhân loại, thực ra đây cũng là một cái biện pháp, đem nhân loại nuôi dưỡng đứng lên tiếp nạp vào cơ thể thắt bên trong. Như vậy nhân loại khí vận đại bổ đều là bọn họ. Cho nên chúng ta còn lại 6 tộc tự nhiên không thể nào đáp ứng. Lần này tuần tra, tại sao sau cùng một trạm là sơn man tộc bên kia? Cái này dã man tộc bên trong tối rơi ở phía sau. Tối man hoang, thậm chí ở thánh địa liền một cái thánh linh cũng không có bảng chi. Bởi vì tinh linh tộc ở bên kia có một cái Hess bộ lạc. Ta chính là đi xem cái hư thật, chấm ngoặc kép, ngoài ra còn có một chút, tinh linh tộc lại không nói. Bát đại chủng tộc bên trong, chỉ có cự nhân tộc, thiên tộc này hai tộc mới có 3 gã thánh hồn tồn tại. Ngay cả ta dã man tộc cũng chỉ có chiến thần lão tổ một cái thánh hồn. Nếu là thiên tộc thật muốn khư khư cố chấp, như vậy tiếp theo là bách tộc đại chiến rồi. Chấm ngoặc kép, bách tộc đại chiến, dã man nhân lần này thật là kinh ngạc. Hắn liền vội vàng nói. Bây giờ liền bách tộc đại chiến, nhưng là bách tộc ở thánh địa, hoặc là đất vô chủ khốn thủ rồi nhiều năm như vậy. Chúng ta tộc dân mới có bao nhiêu? Chúng ta dã man tộc cộng lại có 100,000-200,000 người là đính thiên. Những cự nhân tộc đó đa tài nhất 2,3 vạn người, thiên tộc có 1,1 vạn người thì ngon rồi. Phải biết trong thánh địa nhưng là sinh sản cực kỳ không dễ a. Liền ngoại giới 1% tỷ lệ cũng không có. Kỷ đệ tam, kỷ đệ tứ, đệ ngũ kỷ, ngoại trừ đệ ngũ kỷ lúc đó có tam. Bọn họ tồn tại, để cho chúng ta không dám rời đi thánh địa. Nhưng là khác kỷ nguyên cũng là muốn ít nhất 100 năm trở lên mới có thể tiến hành tranh bá chiến a. Khi đó mới đến xác lập bách tộc trung nhân vật chính chi tộc. Bây giờ, chấm ngoặc kép. Bỉ Mông Cường lắc đầu một cái. Hắn là như vậy hơi nghi hoặc một chút đạo. Chuyện này ta cũng không biết. Bất quá lần này thứ 6 kỳ có quá nhiều kỳ quái địa phương. Tựa hồ không đơn thuần là chúng ta chiến thần lão tổ đang ngủ say. Loại khác tộc lão tổ môn, thánh hồn môn cũng đều đang ngủ say. Thậm chí ngay cả một chút xíu tin tức cũng không có phát ra ngoài. Cho nên chúng ta đều có chút phỏng đoán. Có lẽ là cùng khí vận có liên quan, bởi vì nhân loại còn sót lại, hoặc là đệ ngũ kỷ khí vận còn ở, cho nên lão tổ mới không có tỉnh lại, cho nên, hoặc là cướp lấy nhân loại khí vận, hoặc là diệt tuyệt nhân loại khí vận, chuyện này bắt buộc phải làm, bây giờ thì nhìn thiên tộc cùng tinh linh tộc bên kia quyết nghị như thế nào. Nếu là bọn họ thật dự định nuốt vào nhân loại khí vận, vậy cũng nói không chừng rồi. Bách tộc đại chiến đem sẽ chân chính mở ra. Dã man nhân thần sắc như thường. Hắn gật gật đầu nói. Vốn đang dự định để cho bộ dân môn tu dưỡng sinh hơi thở. Cho nên trong thánh địa không trung chiến kỵ một mực không có ý định mang ra ngoài. Dù sao phòng ngoài lương thực những thứ này cũng cần trồng trọt. Để cho càng nhiều tộc dân ra đời. Nếu bách tộc đại chiến sắp bắt đầu, như vậy xin để cho ta Bỉ Mông tộc trước một bước mang ra khỏi không trung chiến kỵ. Bỉ Mông Cường gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu là thiên tộc cùng tinh linh tộc quyết nghị thông qua. Như vậy ngươi liền lập tức dẫn người hồi thánh địa mang theo không trung chiến kỵ. Dù sao bách tộc đại chiến bắt đầu, tinh cầu này thế giới liền lộ ra quá lớn. Yêu cầu không trung chiến kỵ mới có thể vượt việt địa khu vực. Khi đó, chấm ngoặc kép, ngay tại Bỉ Mông Cường lời nói còn chưa kịp nói xong lúc. Bỗng nhiên liền nghe được xa xa một trận nổ âm nổ mạnh. Thậm chí ngay cả ngồi ở trong ngân hàng hai người đều cảm thấy rồi toàn bộ đại sảnh một trận run rẩy. Bắt chước Phật tượng là dao động như vậy tình hình. Hai người Mãnh liền từ bên cạnh bàn đứng lên. Dã Man Nhân đại hát liễu thanh đạo: "Bên ngoài có ai ở?" Đi vào đáp lời, không nghĩ Bỉ Mông Cường nhưng là trong mắt hơi híp, trực tiếp nói: "Không cần." Ta cảm giác trong lòng nhảy lên, nhất định là có người nào đánh tới cửa rồi. Hắc hắc, lại dám tới đánh ta Dã Man tộc, hơn nữa còn là Dã Man tộc bên trong mạnh nhất Bỉ Mông nhất tộc. Thật là không biết sống chết, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta đi đánh người khác, đi cướp bóc người khác, người nào dám đến đánh chúng ta? Đi, lão tổ tông hôm nay tâm tình tốt, tùy nghi kịch cùng đi đem người kia cho bắt giữ, ta tự mình đem kỳ linh hồn luyện ra, cho ngươi tăng lên nhiều chút thực lực. Nghe vậy Dã Man Nhân mừng rỡ, cũng không khách khí cái gì. Hoặc có lẽ là Dã Man Nhân thực ra đều không thích khách khí. Hai người đang khi nói chuyện cũng đã bước ra ngân hàng cao ốc. Một đi ra bên ngoài trên đường phố, hai người lập tức liền chân mày trực nhảy. Bởi vì ở phía xa sơn trại cửa, kia chừng 20 thước cao làm bằng đá sơn trại đại môn, thì đã hoàn toàn trở nên rồi nát bấy. Cái này cũng chưa tính, ở sau đại môn liên tiếp xếp hàng nát bấy máu thịt. Ít nhất có 100 tên Bỉ Mông Man Nhân bị tạc được nát bấy. Sau đó đường phố càng là xuất hiện một cái thật sâu mương máng, thẳng tới ra mấy chục thước ra ngoài. Sâu tới rồi 2-3 mét tả hữu. Mắt thấy một màn này, Dã Man Nhân còn chỉ cảm thấy rồi giật mình, mà Bỉ Mông Cường nhưng là trực tiếp là rung động. Bởi vì ở nơi này một lớp trong công kích, hắn rõ ràng cảm thấy vô cùng mãnh liệt năng lượng tiêu chuẩn tản ra ngoài. Hiển nhiên này không phải là cái gì ma pháp hoặc là cái gì kỹ thuật đánh nhau, mà là chân chính mà thuần túy thánh linh lúc này công kích chiêu thức. Phải biết một ít truyền kỳ pháp sư ma pháp uy lực có lẽ so với cái này còn lớn hơn. Còn có chút chiến thánh kỹ thuật đánh nhau cũng có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Nhưng là bọn họ công kích cùng thánh linh công kích nhưng là hoàn toàn bất đồng a. Truyền kỳ pháp sư, chiến thánh mặc dù công kích uy lực to lớn, nhưng là đối phó thánh linh lúc lại sẽ bị miễn dịch trong đó ít nhất 7-8 thành uy lực. Chỉ có thánh linh công kích mới có thể 100% hoàn toàn thương tổn tới thánh linh trên người. Cho nên thánh linh công kích nhìn tổn thương không lớn, nhưng là chân chính đụng phải sẽ chết, đánh tới liền thương. Mà trước mắt lần này công kích lại là thánh linh phát ra, chẳng lẽ là cao cấp thánh linh? Sẽ ở đó sơn trại đại môn phá vỡ vòng ngoài, Trương Hằng xách kim loại trường cung mặt đầy im lặng đứng ở nơi đó. Ngay tại oanh phá sơn trại sau đại môn, hắn cũng không gấp liền xông vào đến trong sơn trại, mà là nhìn kỹ trước mắt những thứ này Dã Man Nhân chiều hướng. Hắn cũng coi là đã nhìn ra, trước mắt cái này Dã Man Nhân bộ lạc, thật là cùng những sơn đó địa man tộc hoàn toàn bất đồng. Một là trang bị, hai là tỷ lệ, ba là hiệu suất. Trước mắt cái này Dã Man Nhân bộ lạc lại phảng phất nhân loại một loại có cao hiệu kỷ luật cùng quân sự hóa quân đội. Xem ra thật đúng là đẳng cấp cao sinh vật có trí khôn rồi. Đem trí tuệ coi là không thua với nhân loại bao nhiêu. Đợi đến hắn thấy rõ lúc, cũng liền không cố kỵ nữa cái gì, cất bước liền trực tiếp hướng trong sơn trại bên trong thẳng đi vào. Nhưng là còn không chờ hắn đi mấy bước, những sơn đó trại đại môn cạnh Dã Man Nhân cũng còn không có ném ra phi phủ. Bỗng nhiên hắn liền chợt ngừng lại, đồng thời nhìn về phía ở trong sơn trại bên trong sâu bên trong một cái hướng khác. Ở nơi nào, một cái song đầu sừng dài cao lớn Dã Man Nhân đưa tới hắn chú ý. Là, cái này Dã Man Nhân, là linh hồn thể. Là hắn tỉnh lại sau đó phát hiện thứ nhất linh hồn thể, hơn nữa còn là dị tộc linh hồn thể. Bỉ Mông Cường cũng phát hiện Trương Hằng nhìn chăm chú hướng hắn. Bây giờ hắn còn có chút không mò ra Trương Hằng thực lực cùng lai lịch, chỉ là nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc. Hắn vốn có tâm lập tức liền bỏ chạy, dù sao nếu đối phương thật là cao cấp thánh linh, trước mắt cái này bộ lạc coi như là hoàn toàn xong rồi. Hắn nếu ở chỗ này cũng là xong đời định, cho nên còn không bằng trực tiếp bỏ chạy được. Giống như hắn như vậy, sống vài chục vạn năm thánh linh, đã sớm cùng bên dưới dã man nhân bất đồng rồi. Đối với hắn mà nói, sống còn sâu hơn với chiến đấu vinh dự loại. Chỉ là không biết sao người chung quanh đều tại nhìn hắn. Hơn nữa trước mắt cái này thánh linh lại vừa là một bộ dáng nhân loại. Nhân loại nhỏ yếu như vậy, đem thánh linh lại có thể mạnh đến mức nào? Cho nên hắn trầm tư vài giây sau, cũng trực tiếp sải bước đi hướng sơn trại cửa, đồng thời lớn tiếng quát, ngươi là cái kia tộc thánh linh, lại dám đánh hư ta dã man nhân bộ lạc đại môn. Chẳng lẽ không biết chúng ta bách tộc thề ước sao? Trương Hằng híp một con mắt của hạ, hắn lại nghe không hiểu trước mắt cái này dã man nhân đang nói cái gì. Bất quá hắn trong cơ thể vẻ này bá đạo khí thế chàng thoáng chuyển động mấy cái. Một cổ tin tức cũng đã bị hắn biết được. Trước mắt cái này linh hồn thể chẳng qua chỉ là nhập ma cấp thực lực thôi. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là mê muội cao cấp. Cách mê muội đỉnh cũng còn kém xa. So với hắn tới căn bản không chân thành đạo. Cho nên hắn không để ý. Dừng lại bước chân lại hướng cái sơn trại này nội bộ tiếp tục đi tới. Bỉ Mông Cường trong lòng cũng là một cỗ tà hỏa xuất đứng lên. Hắn giàu gì cũng là một tên thánh linh. Hơn nữa còn là bát đại cường tộc dã man nhân thánh linh. Trong ngày ấy thường bao nhiêu người đáp lời xưng tổ xưng tông. Không có một người dám đối với có không chút nào kính. Đó là cao cấp thánh linh đáp lời cũng là khách khí. Dưới mắt cái này thánh linh một bộ dáng nhân loại. Liền thật là nhân loại thánh linh. Cũng bất quá là một đê tiện chủng tộc thánh linh. Lại dám như vậy không nhìn hắn. Chỉ nghe hắn một tiếng giống to. Nhất thời từ hắn trong con ngươi một đạo thiết ánh sáng màu đen lóe lên. Một giây kế tiếp, trên tay hắn là thêm một thanh trường phủ. Trường dài 6-7 mét ngắn. Phủ nhận càng là lớn vô cùng. Cho đến lúc này, Bỉ Mông Cường chính là đại hát Liễu Thanh Đạo. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Mau thối lui, nếu không đừng trách ta đưa ngươi bắt giữ. Luyện hóa linh hồn ngươi. Cho ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không phải. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn về phía rồi hắn cười hắc hắc nói. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Bất quá cũng tốt, bắt ngươi lại. Ta muốn kia Elven Princess chắc chắn biết lời nói của ngươi ngữ. Để cho nàng phiên dịch một chút, ngươi liền có thể nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Một cái linh hồn người biết đồ vật nhất định là so với người sống biết được càng đa tài đúng. Chấm ngoặc kép, tiếng nói hạ thấp thời gian. Trương Hằng đã phi bôn đứng lên. Đồng thời, trong tay hắn kim loại cung kéo mạnh đến tối mở. Một đạo laser tên nhất thời ngưng tụ ở trường cung trên dây cung. Hắn cũng không đợi những thứ kia dã man nhân làm ra phản ứng gì. Trong tay trường cung mãnh thả lỏng dây. Bất quá hắn bắn ra này cái laser tên phương hướng nhưng cũng không là cái kia dã man nhân linh hồn. Người, mà là thẳng đối với hướng phía trên bầu trời. Cùng kỹ năng, tinh như mưa. Trương Hằng nhưng là đi theo Bùi Kiêu đám người hồi lâu đồng bạn. Trải qua đại đại tiểu tiểu cũng là mấy trăm trận chiến đấu. Dĩ nhiên, đại đa số chiến đấu là ở huyễn tưởng địa bên trong tiến hành. Bất quá thời gian dài như vậy chung, mặc dù hắn không có đột phá đến chân ma cấp bậc, lại cũng không tính là cái gì uổng phí nấu thời gian. Hắn đối với cung tên có một loại thiên nhiên yêu thích cùng trực giác. Một chiêu này, chính là hắn ở đảo phục sinh chiến dịch trước đã từng thiết kế ra một chiêu. Chỉ tiếc trước không có cho hắn phát huy cơ hội, giờ phút này xông vào đến trong sơn trại. Chỉ là cửa sơn trại liền có mấy trăm danh dã man nhân canh giữ. Bên trong càng là lục tục có người mặc tinh chế khôi giáp dã man nhân không ngừng vọt tới. Một chiêu này sử dụng được chính là thời điểm. Chỉ thấy một vệt sáng thẳng trùng thiên không, phảng phất một viên sáng chói hàng tinh một dạng tiếp lấy viên này hàng tinh mãnh tan rã. chia ra làm hơn ngàn đạo sao nhỏ điểm, phảng phất vũ lạc một loại từ trên bầu trời trực trụy mặt đất. Trước sau bất quá trong nháy mắt, những thứ này sao nhỏ điểm liền đúng như vũ lạc một loại đâm vào trên mặt đất. Nhìn như nhỏ bé, nhưng lại đúng như mũi tên một dạng mà cũng không phải là kia giống như đại pháo dạng kích quang. Thúc, chỉ nghe quét quét đâm tiếng vang, lấy Trương Hằng làm trung tâm, chung quanh chu vi vài trăm thước bên trong, tất cả đều ở nơi này điểm sáng thứ kích phạm vi hạ. Chung quanh những thứ kia dã man nhân trên căn bản là liền phản ứng cũng không có. Cũng đã lập tức toi mạng, một chiêu này uy lực không lớn, nhưng là phạm vi nhưng là mười đủ phân lượng. Bỉ Mông Cường vừa thấy chiêu này, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lớn tiếng cười ha ha nói, bất quá một cái cấp thấp thánh linh mà thôi, lại xem ta tới giết ngươi. Bất quá ngươi lại có một thanh truyền kỳ vũ khí, mặc dù không là thánh khí, nhưng cũng là đủ rồi. Ha ha, đây đều là ta. Đang khi nói chuyện, hắn cầm trường phủ xông thẳng hướng Trương Hằng đi. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấu Trương Hằng vũ khí chính là tầm xa hình. Chỉ cần dựa lại gần, song phương giống vậy cấp bậc, hắn nhưng là có 8 phần 10 nắm chặt có thể đánh chết. Nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy? Mặc dù Trương Hằng cũng là mê muội cấp bậc, linh hồn sức chứa cùng cường độ, nhưng là vượt qua xa phổ thông chân ma cấp bậc cường giả. Trương Hằng cũng không có tầm xa công kích, lại cũng xông thẳng hướng cái này hai sừng dã man nhân. Đợi đến song phương còn có 10 mét tả hữu khoảng cách lúc, Bỉ Mông Cường trực tiếp nhảy lên một búa bổ về phía rồi Trương Hằng. Búa thượng quang mang bắn ra bốn phía, vạn quân lực đều ở trên đó. Bỉ Mông Cường chỉ muốn một búa trước hết làm Trương Hằng bị thương nặng. Nhưng là Trương Hằng nơi đó sẽ sợ những thứ này. Này một búa tốc độ lại không thích, lực lượng cũng không lớn. So với Bùi Kiêu, cùng Diệp Vũ bọn họ công kích đơn giản là kém mấy vạn dặm xa như vậy. Mặc dù Trương Hằng thực lực không mạnh, nhãn giới đơn giản là cao đến không bên, đối mặt này một búa bổ tới, hắn căn bản là cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp từ phủ hạ xông thẳng tới, đồng thời trong tay trường cung thượng lại ngưng tụ ra laser tên. Một đạo laser tên bắn liền hướng phủ nhận nơi, hiển nhiên là muốn phải lấy laser tên ngăn cản phủ nhận. Bỉ Mông Cường mắt thấy như thế, hắn nhưng là ha ha phá lên cười đạo, ha ha ha, ngươi bị lừa, ngươi cho rằng là liền phủ nhận chính là như vậy trưởng sao? Tiếng nói hạ thấp thời gian, Bỉ Mông Cường trong tay trường phủ cầm chuôi nơi lại cũng tránh sáng lên. Tiếp lấy chỉnh chuôi trường phủ tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đột nhiên rụt lại ngắn. Lại do trường phủ biến thành búa lớn nhỏ, kia đạo laser tên nhất thời liền bắn cái không xuyên thấu qua. Trực tiếp xuyên qua phủ nhận bắn về phía trên bầu trời. Hắn cũng không ngừng chút nào. Trong tay búa đã sắp chém tới Trương Hằng diện mục thượng. Ngoặc kép, cùng kỹ năng, hồi tâm lạc, sẽ ở đó thiểm quang búa cách Trương Hằng mặt còn có nhiều nhất mấy cm khoảng cách lúc. Bỗng nhiên Bỉ Mông Cường sau lưng một trận xé đau nhức. Tiếp lấy một đạo không biết thứ gì trực tiếp xuyên qua hắn. Đưa hắn lồng ngực nổ cho rồi nát. Nửa người trên cùng nửa người dưới toàn bộ tách ra. Mà nã ở trong tay búa cũng lại cũng đắn đo không yên. Trực tiếp liền rớt rơi trên mặt đất. Mà thẳng đến lúc này, Trương Hằng mới cười lạnh nắm được cổ của hắn. Đồng thời nhưng cũng căn bản không đi xem hắn, mà là nhìn về phía chung quanh những ngục đó chừng ngây mồm dã man nhân nhiều chút. Hắn liền trực tiếp lớn tiếng kêu to mà bắt đầu đạo. Nơi này là nhân loại chúng ta thành trấn. Các ngươi dám ở chỗ này xây dựng vi phạm luật lệ kiến trúc. Lão tử thành quản, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Trong tay hắn Bỉ Mông Cường cổ đã trực tiếp bị bóp gãy. Trong tay hắn biến thành một đoàn hy nê dạng chấp niệm thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.